Chương 1188, tin dữ, tức giận đến đập cái bàn. Quân Hạo trở về tin tức lấy đáng sợ tốc độ truyền khắp cả trong đó đại lục. Nạp Lan Thế Gia cùng Thiên Y Dị Cung thủ lĩnh cửa khi biết tin tức này về sau, tức khắc tụ tập lại mở sẽ. Những người này sắc mặt cu nở dê không dê nhi nở, nguyên một đám giống như là bị xương đánh nhau quả cả. Nạp Lan Hậu Đức xanh mét một gương mặt mò, tin tức xác thực sao hắn thực đã trở về ngồi ở hắn dưới tay lão giả nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, hắn không chỉ có đã trở về, còn tấn cấp đến linh tôn đỉnh phong. Đáng chết, Nạp Lan Hậu Đức tức giận đến đập cái bàn, một thời gian toái phiến vẩy ra. Đám người ngồi không nhúc nhích, chỉ là thuần thục dùng linh nguyên hộ thể, đem mảnh vỡ bắn ra. Tựa hồ đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Lão giả còn nói, càng hỏng bét là, cùng hắn cùng một chỗ biến mất hai người kia cũng quay về rồi, tu vi đều lên cấp đến linh tôn đỉnh phong. Quân Hạo quân vô cực Nạp Lan Hậu Đức tức giận đến lại muốn đập cái bàn, kết quả đập cái không. Hắn nắm chặt nắm đấm, bọn họ làm sao lại không có chết tại bên ngoài. Lão giả do dự mở miệng, mặt khác Nạp Lan Hậu Đức bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi còn muốn nói điều gì, chẳng lẽ còn có so với cái này càng hỏng bét tin tức. Lão giả chần chờ nhẹ gật đầu, cùng bọn hắn đồng thời trở về còn có một nữ nhân kia rất có thể là thiên nhân tộc thiếu chủ Thiên Vân Đồng. Cái gì, Nạp Lan Hậu Đức sắc mặt càng khó coi hơn, ngươi xác định nàng là Thiên Vân Đồng? Lão giả cân nhắc nói, khả năng có chín thành. Lần này, những người khác sắc mặt cũng không dễ, thậm chí không lo được Nạp Lan Hậu Đức sinh khí. Lo lắng mà nghị luận ầm ĩ, làm sao bây giờ nếu như nữ nhân kia thực sự là Thiên Vân Đồng, thiên nhân tộc sẽ còn giúp chúng ta không? Đúng vậy à, nghe nói thiên nhân tộc phi thường bao che khuyết điểm, tộc nhân coi như phạm sai lầm lớn đến đâu cũng sẽ không bị xử tử. Thiên Vân Đồng thế nhưng là thiên nhân tộc thiếu chủ, phụ thân nàng càng là tộc trưởng, ta còn nghe nói Thiên Vân Đồng tại thiên nhân tộc phi thường được sủng ái. Lần này thiên nhân tộc chịu giúp chúng ta, vốn cũng là bởi vì Thiên Vân Đồng tung tích không rõ. Thiên nhân tộc mới đem khí rơi tại quân thị hoàng tộc trên người. Đến lúc đó Thiên Vân Đồng nói một câu, thiên nhân tộc sẽ làm phản hay không đi qua đối phó chúng ta. Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt càng khó coi hơn. Yên lặng thật lâu, mới có người nơm nớp lo sợ nói, những cái kia ẩn thế gia tộc không phải cũng bị thiên nhân tộc thuyết phục sao? Thiên nhân tộc nếu là đột nhiên phản chiến, không tốt cùng những cái kia ẩn thế gia tộc bàn giao à? Ai ngờ nói xong lời này, tất cả mọi người dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem hắn. Ngay cả Nạp Lan Hậu Đức cũng không ngoại lệ. Người kia bị bọn họ giật nảy mình, lời nói đều nói không lưu loát, làm gì nhìn ta như vậy, ta nói sai cái gì sao? Đám người, thẳng đến hắn đều muốn xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Nạp Lan Hậu Đức mới nói, thiên nhân tộc lúc nào sẽ cho ngoại tộc mặt mũi? Những cái kia ẩn thế gia tộc tính là gì? Bọn họ tại thiên nhân tộc trong mắt liền cái rắm cũng không bằng. Đám người khiếp sợ nhìn xem Nạp Lan Hậu Đức, đều có chút ngoài ý muốn hắn vợ ơ y ma mắng thô tục Nạp Lan. Thế gia tốt xấu là đỉnh cấp thế gia, lu cờ na ho đi ra chửi bậy gia chủ Nạp Lan Hậu Đức. Cu nở dê hậu chi hậu giác phát hiện, hắn thẹn quá thành giận trừng mắt đám người, các ngươi nhìn ta làm gì? Nhanh nghĩ biện pháp há? Trong lòng lại đang mắng người, cảm thấy lần này thực sự là bị thiên nhân tộc cùng Nạp Lan Thiên Tuyết cho lừa thảm rồi, nhưng mà hắn còn không có can đảm đi tìm thiên nhân tộc lý luận.